Hứa Tiên Chí, chương 8, lão sư, góc truyện audio.com. Tống lão đầu chửi Hứa Tiên loạn lên một trận, đột nhiên quỳ xuống nói: "Là lão hủ ngu ngốc không biết dạy dỗ, dạy ra thứ hỗn chứng như thế, xin học chính đại nhân đừng lấy làm phiền lòng, quay về nhất định ta sẽ dạy dỗ hắn cẩn thận." Lúc này ông ta vẫn còn muốn đánh Hứa Tiên nữa, chỉ muốn không làm lỡ tiền đồ của hắn. Hứa Tiên thầm cảm động, biết lão học giả thường ngày vẫn ẻ à hôm nay vì mình mà mặt mũi thể thống cái gì cũng không để ý, nhưng đồng thời cũng cảm thấy khổ sở khó tả, bảo sao không quá nhiều người muốn làm người tốt. Cho dù đã chuẩn bị xong hết thảy nhưng vẫn còn nhiều điều khiến cho người ta cảm thấy khó thừa nhận. Hứa Tiên cắn răng một cách cứng rắn lôi kéo lão nhân ra dậy, ngẩng đầu nói: "Chuyện này không liên quan tới tiên sinh, là do tính không kỹ, không nghĩ đến gặp được chuyện như vậy, xin đại nhân trách phạt." Vương đại nhân thấy lão sư ngày xưa quỳ xuống, vội vàng đứng dậy muốn đỡ, nhưng thấy Hứa Tiên đã đỡ ông dậy mới chậm rãi ngồi xuống, thản nhiên nói: "Hứa Tiên, ngươi cũng có đọc sách thánh hiền, có biết cái gì là ngũ đức không?" "Học sinh biết, là nhân trí lễ nghĩa tín." Hứa Tiên đáp. "Hứa Tiên, ngươi ẩu đả với người bên đường, ra tay tàn nhẫn, là không nhân. Có chuyện quan trọng trong người lại đi chọc vào phiền toái, là không trí. Quần áo lam lũ còn ra mắt tôn trưởng, là vô lễ. Uổng phí khổ tâm của lão sư là không có nghĩa, đã có ước hẹn cũng không đến đúng hẹn là không có tín. Khoa cử là chọn người tài cho đất nước, sao có thể chọn một kẻ vô nhân vô nghĩa vô lễ vô trí vô tín chứ?" Từng tiếng của Vương học chánh sắc như đao, mặc dù Hứa Tiên không phải không tìm được lời để phản bác nhưng làm vậy chỉ khiến cho mọi chuyện tệ hơn mà thôi, nghĩ lại cũng chỉ thở dài nói: "Đa tạ đại nhân dạy bảo." Tống Tú Tài bên cạnh đã đỏ hai mắt, một lời đánh giá như vậy tương đương với đã hủy hết con đường học tập của Hứa Tiên. Chẳng quan tâm đến điều gì nữa, cố gắng muốn phản biện lại bị Hứa Tiên kéo kéo, hắn nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo lão sư nhiều lời vô ích, cuối cùng lão nhân chán nản cúi đầu. Lúc này, từ ngoài cửa sổ vang lên tiếng lộp độp, quả nhiên bầu trời âm trầm rốt cuộc đã bắt đầu đổ mưa, tiêu tán bớt đi bầu không khí nặng nề trong lầu các. "Ngươi còn gì để nói không?" Giọng nói của Vương học chánh uy nghiêm như thần minh, như là chúa tể của vận mệnh một người. Hứa Tiên nhìn lão sư đang thẫn thờ đứng bên cạnh trong lòng cũng có chút bất bình, ngẩng đầu nói: "Học sinh chỉ có một câu thơ, đọc lên nghe thử." Vương học chính tò mò nói: "Giang đầu vị thị phong bã, biệt hữu nhân gian hành lộ nan." Hai câu cuối trong bài Tống Nhân, tiễn bản trung chơ gô tiên chi si song gen trang che nhang quan lây wây gan gong minh yêu si chia di a can phu tiên xuôi song u chi ong su gia yêu yun mai y ban san din go hen di chiên ban chư in li he si bay hoan chiang tu wây si phân bọ e bi yêu gen chiên sinh lu nan hán Tống Nhân, sướng triệt dương quan. Lệ vị can text được lấy tại truyện phun công danh dư sự thả ra san. Phù thiên thủy tống vô cùng thụ, đới vũ vân mai nhất bán san. Kim cổ hận kỳ thiên ban, chỉ ưng ly hợp thị bi hoan. Giang đầu vị thị phong bã, biệt hữu nhân gian hành lộ nan. Dịch, bản dịch của Điệp Luyến Hoa. Tiễn bản, hết khúc dương quan. Lệ chừa khô công danh chuyện hão đoái hoài chi. Lặng lờ nước tiễn rừng cây. Thẳm, u ám mây che nửa núi mờ. Xưa nay hận tính muôn vàn, có phải vui buồn bởi hợp tan. Đầu sông sóng gió còn chưa hiểm, chính tại lòng người mới khó khăn. Đây cũng là cảm nhận thiết thực nhất của Hứa Tiên, đối với ông lão bán cá kia, đối với mình, không phải đều là như vậy sao? Giang đầu vị thị phong bã, biệt hữu nhân gian hành lộ nan. Vương học chính đọc lại, chân mày nhíu lại, trầm ngâm hồi lâu mới thả ánh mắt trên con sông ngoài cửa sổ, lúc này sóng đã lật khoảng không. Nghĩ tới lão hán bán cá kia vì tránh nhân họa đã tránh vào trong vùng sông nước mênh mông này. Vương học chính đột nhiên vỗ tay cười nói, thơ hay, thơ hay. Hai câu thơ này cũng khiến cho ông xúc động, gia tộc ông căn cơ thâm hậu, mình cũng là một lòng vì nước, chỉ vì dâng tấu không hùa theo ý trên, nên bị giáng chức tới đây làm một học chính nho nhỏ. Dọc, đường đi nhiều đường sông, con nước thay đổi bất ngờ chỉ trong nháy mắt, làm sao không hiểm ác. Nhưng nhân gian còn hiểm ác hơn vạn phần, Tống lão sư quân tử không đoạt thứ người khác thích, bất quá hôm nay tại hạ muốn nhận một môn sinh, kính xin lão sư đáp ứng. Lão nhân mơ mơ hồ hồ, hồi lâu mới phản ứng lại nói. Toàn bộ nghe theo đại nhân an bài, Vương học chánh quanh lại nói với Hứa Tiên, Hứa Tiên, ngươi có chịu đến quý phủ của ta đọc sách không? Hứa Tiên không hiểu ý hỏi lại, không phải đại nhân nói học sinh không có ngũ đức sao? Lão đầu bên cạnh chỉ hận không kịp ngăn cái miệng hắn lại, chuyện tốt như thế sao không đáp ứng trước rồi hãy nói. Đó cũng chỉ là tiểu nhân tiểu nghĩa, thương người gian khổ là nhân, rút đao tương trợ là nghĩa, trước dậy sau đánh là lễ, ra tay trước là trí, đến nơi đến chốn là... Tín, thiện danh của ngươi nổi tiếng nơi này, ta đã có nghe, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường. Người dám bỏ qua tiền đồ để giúp một lão nhân không quen biết, hơn nữa chí dũng song toàn, vừa đánh bại địch nhân vừa bảo vệ được chính mình, ở thế gian này, chỉ cần chánh khí còn chưa đủ, vẫn cần dũng cảm túc trí mới được. Vương Học Chính một phen phiên van phúc vũ, chỉ bằng công phu miệng lưỡi đã nói cảnh ngộ của Hứa Tiên theo một cách khác, một trời một vực. Đừng nói người ngoài, ngay cả huyện quan đại nhân bên cạnh cũng trợn mắt há mồm, cảm thấy thượng quan từ trong kinh tới tuyệt đối khó dò. Nhưng lão không biết, sở dĩ Vương Học Chính bị giáng chức đến tận đây chính là do biên cảnh phương Bắc bất an, nhiều năm liên tục man tộc quấy nhiễu, Vương Học Chính chủ trương đánh một trận mà phần lớn chiều. Đình lại chủ hòa, mà ông cũng vẫn tranh cãi, cuối cùng vì giết gà dọa khỉ, bị biếm trích đến đây. Thấy Hứa Tiên đánh tên lưu manh kia, đánh vừa có lý có lễ, đánh có chí có dũng, không khỏi hợp với tâm tư của ông, dâng lên ý niệm trong đầu. Nhưng chìm đắm trong quan trường mấy chục năm, muốn nói gì cũng phải áp trước đã, khi tiếp xúc là phải ra oai phủ đầu, cũng là giết hết ngạo khí của Hứa Tiên, dạy dỗ một phen. Càng về sau Vương Học Chính càng ngạc nhiên, nếu người đọc sách bị phong kín đường khoa cử quả thực không khác gì bị đánh rớt xuống vực sâu vạn trượng. Hứa Tiên lại không quan tâm, không kiêu không nịnh, còn nghĩ tới lão sư của mình, lại có được khí độ thong dong khó gặp so với hắn, mình hơi gặp phải khó khăn đã muốn nổi giận lại có hơi hẹp hòi. Mà hai câu thơ kia lại càng kinh diễm tuyệt luân, tang thương, không? Giống như một thiếu niên có thể nói ra được, nhưng thử nghĩ xem, với đại biến hắn gặp thì hai câu thơ kia cũng hợp với tình hình. Một thiếu niên có khí tiết có học vấn như thế, cũng không tránh khỏi động tâm. Vốn đang muốn khảo sát một lượt đợi tới khi thi hương mới lập thành danh phận, nhưng thật sự cảm thấy mình không thể nhìn lầm, bèn nhận luôn môn sinh này, có hơi đường đột cũng bất chấp. Trước đây, trong quan trường, quan hệ căn bản nhất chính là môn sinh đồng học, xuất thân đồng bảng chính là đồng học mà quan chủ khảo chọn ngươi là lão sư, mới vào quan trường cũng muốn nhờ lão sư này chiếu ứng. Nhưng cũng có ngoại lệ, là được người có tài danh nhận danh phận thầy trò trước đó, khi đó, vô luận là ai chọn ngươi, nhưng lão sư vẫn là lão sư ban đầu đó. Chẳng qua có thể làm vậy, dám làm vậy, cũng là nhân vật nhất. Đằng trong chiều, tuy lúc này Vương Học Chính nghèo túng, nhưng tự tin không phải sống dưới tay người khác, hiện tại ông chỉ là bị hoàng đế dạy dỗ mà thôi. Cho nên mới dám hào sảng như thế. Được một lời này, tương lai Hứa Tiên đừng nói thuận buồn xuôi gió, còn có thể bớt đi vô số quanh co so với những người khác. Kết quả tất cả đều vui vẻ, tiệc rượu bắt đầu, Hứa Tiên đứng hầu một bên. Vương Học Chính không khỏi muốn dạy dỗ môn sinh mới này một phen, cũng chỉ nói đơn giản là, lo học hành cho tốt. Đừng tưởng rằng có thể dựa vào ta, đương nhiên Hứa Tiên vẫn cung kính nói gì nghe nấy. Rượu tàn tiệc tan, Vương Học Chính nhìn con nước lớn mênh mông, vừa thu được Hứa Tiên làm môn sinh, tâm tình vốn hơi dầu dĩ không khỏi thoải mái hơn, uống hơi nhiều, không nghe lời mời của huyện quan đại nhân cố ý hôm nay phải về Hàng Châu. Ông lảo đảo đứng lên muốn đi, đương nhiên người khác sẽ như chúng tinh phụng nguyệt chỉ đi theo một bên, tới cửa thang lầu đột nhiên nhớ ra cái gì, quay đầu lại nói với Hứa Tiên. Bài thơ kia vẫn chưa đủ. Hứa Tiên nói, đó là hồi bé học sinh có nghe một vị đạo trưởng ngâm, cũng chỉ có một câu. À, không phải ngươi làm, không phải học sinh làm, không phải cũng tốt, thiếu niên thành danh cũng không phải chuyện tốt gì. Ngươi đọc cả bài thơ vị đạo trưởng kia làm cho ta nghe. Dạ, lão sư, Hứa Tiên hắng giọng ngâm, sướng triệt dương quan lệ vi thiền, công danh dư sự thả ra san, phù thiên thủy tống vô cùng thụ, đái vũ vân mai nhất bán sơn, kim cổ hận kỳ thiên bản, trích ứng ly hợp thị bi hoan. Giang dầu vị thị phong bã, biệt hữu nhân gian hành lộ nan. Vương Học Chính cẩn thận ngẫm lại, chỉ cảm thấy như ngàn vạn danh thiên. Đọc ngâm nga lại như uống rượu ngon, mà trong hoàn cảnh đưa tiễn thì ý này rất hợp tình hợp cảnh, lại càng cảm thấy Hứa Tiên có đại tài mà không lộ ra ngoài, toàn hộ không giống những tài tử khoa trương kia, nhưng cũng rất khác biệt. Xoay lưng quay lại tiệc rượu, ông rót một chén rượu tàn uống một ngụm cười nói. Văn hay phải có rượu ngon, chờ hôm khác uống tiếp. Có điều tửu lượng giờ uống không nổi, đành từ biệt. Công danh sẽ thăng tiến, công danh sẽ thăng tiến. Ha ha ha ha ha, mang theo chàng cười to hào sảng, Vương Học Chính tiêu sái rời đi, để lại mọi người còn đang tròn mắt nhìn nhau, ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn sang Hứa Tiên. Huyện quan đại nhân nhìn thiếu niên trước mắt mà lòng tràn đầy hâm mộ. Bản thân y là một huyện quan, không biết dùng bao nhiêu thời gian, sờ, bỏ, lăn khắp quan trường, trong mắt dân chúng tuy là to. Bằng trời nhưng trong quan trường lại chỉ là hạt mè hạt đậu. Mà Hứa Tiên, nhờ cơ duyên xảo hợp có được thiên đại tiện nghi, chờ tới khi hắn một bước lên mây, làm sao để một huyện lệnh vào mắt. Không khỏi một lần nữa tự xác định lại thái độ đối đãi với thiếu niên này. Tống Tú Tài còn đang cao hứng cho Hứa Tiên, lại hơi khổ sở cả đời mình thi không đậu cử nhân, đối với Hứa Tiên, sợ rằng cũng không chút khó khăn. Tuy Vương Học Chính nói sẽ chiếu cố tới hắn, nhưng lão Tú Tài này cũng biết đó chỉ là lời nói. nếu một người quả thật thanh liêm đến như thế, tồn tại trong quan trường, muốn sinh tồn cũng đã khó khăn, nói gì đến chiếu cố người khác. Hứa Tiên vẫn còn đang tỉnh tỉnh mê mê, chỉ biết lý tưởng của mình có thể dễ hơn một chút, chẳng có chí lớn, hắn nghĩ đợi Bạch Nương Tử đến có thể khoe khoang với nàng một chút, về căn bản, hắn cũng chẳng phải thánh nhân muốn tế thế an dân, chỉ muốn một cuộc sống thái bình như người bình thường, chẳng qua, với tính cách của hắn, với thế đạo như thế cũng ngàn vạn khó khăn. Lý Tứ kia bị đánh một bữa no, đang nằm nhà dưỡng thương, đám lưu manh vô lại bên cạnh cũng đến thăm, nói rằng muốn khiến cho Hứa Tiên sáng mắt. Kết quả y không đồng ý, khuya hôm trước, sư gia âm trầm nói ra một lời đóng băng trái tim y tới tận bây giờ, chưa có cào lại chuyện cũ, nếu không tính mạng khó bảo toàn. Mơ hồ đã có tin tức lộ ra, Hứa Tiên được đại nhân vật trong kinh coi trọng, Lý Tư cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng, khi dễ dân chúng thì còn được, nhưng nếu có người muốn bóp chết y thì cũng chẳng khác gì bóp chết một con dẹp. Nghe y nói buông tay, đương nhiên đám vây cánh kia hơi xem thường, dần dần rời. Xa y mất thế lực, ngay cả dân chúng tầm thường cũng không sợ y như trước kia nữa. Xem như đã rơi vào đường cùng, thế nhưng từ từ thoát khỏi con đường này, bắt đầu nghề nghiệp đàng hoàng, cưới vợ sinh con còn nói sau. Hứa Tiên vẫn trải qua cuộc sống bình bình đạm đạm như trước, đi học tu luyện, thi thoảng làm một ít chuyện tốt. Hắn tự nhận đi học rất khó để có được thành tựu lớn gì đó, tu luyện thì không có thiên phú, chẳng bao giờ nhận mình là tinh anh cả. Chỉ mong sau này xây nhà cưới một thê tử ôn nhu nhàn thục, ngày ngày được ăn thịt là tốt rồi. Thiếu niên Hứa Tiên không có chí lớn, vẫn muốn đợi tới khi Bạch Nương Tử đến, sau đó vượt qua cuộc sống trong suy nghĩ của mình, không hơn. Nhưng thế sự khó lường, mục tiêu nhìn thì đơn giản, nhưng có thực thế chăng? Trong hồn phách hắn còn có một viên tinh châu thiêu đốt. Ngọn lửa hừng hực vẫn đang tích lũy, vẫn đang đợi tới một ngày mặt trời rọi sáng, chiếu khắp thiên hạ, ai dám chống đối. Cách chương.